Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 952, mộng tưởng trở thành sự thật. Năm Quan Vương, MU chính đang sáng tạo thời đại mới lại một cái quán quân. Lại một cái cầu thủ xuất sắc nhất, quả cầu vàng vẫn còn hồi hộp sao? Guardiola cùng Conte cần muốn cảnh giác. Cái này trận đấu mùa giải MU càng thêm cường đại ngày 21 tháng 12. MU mang theo cúp quán quân trở lại Manchester sau. Tất cả truyền thông đều đưa tới khen ngợi. Còn trông cậy vào truyền thông bịa đặt sinh sự Shaqiri triệt để thất vọng rồi. Thành thành thật thật nghe kinh mấy người lời nói co lên cái cổ làm rùa đen. Nếu như bị nhấn ở đội dự bị nửa năm, hắn đều sợ quốc gia đội không chịu chiêu mộ chính mình. MU vắng mặt cái này hai vòng thi đấu vòng tròn. Chelsea, Man City vẫn như cũ bảo trì thắng liên tiếp chiến tích. Bây giờ Man City lấy kinh khủng 51 phân dẫn chạy. Chelsea lấy 4-5 điểm theo sát phía sau. Ít thi đấu 2 trận MU tích 41 phân lực ép Liverpool bài danh thứ 3. Vì rồi cái này quán quân, MU đường dài bôn ba, thể năng, chênh lệch đều đối cầu thủ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Còn tốt trở về sau không cần lập tức bắt đầu tranh tài. Có 5 ngày nghỉ chỉnh kỳ, vòng tiếp theo Premier League muốn ngày 26 tháng 12 mới mở đánh. Nhưng tiếp xuống chính là Premier League tiếng tăm lừng lẫy lễ Noel thi đấu trình. Tăng thêm một trận Premier League bổ thi đấu. Vẫn còn Carabao Cup, Cup FA, MU ở ngày 26 tháng 12 đến sang năm ngày 9 tháng 1 ở giữa 14 ngày bên trong đánh 6 trận đấu. Hơn nữa tiếp xuống hai cái đối thủ theo thứ tự là Chelsea cùng Man City. Vững chắc ma quỷ thi đấu trình A. Còn tốt Carabao Cup vòng bán kết MU không có rút đến Liverpool hoặc là Man City, mà là Everton. Bất quá, MU cầu thủ đầu tiên có thể hưởng thụ lễ Noel không khí ngày lễ. Năm nay năm cái cúp quán quân để câu lạc bộ tốn không ít tiền cùng tinh lực đến an bài Noel Party. Ngày 24 tháng 12, 5 giờ chiều, Football dùng đếm ngược phương thức. Lần lượt công bố 19 tên người ứng cử cuối cùng xếp hạng. Cái khác 11 tên người ứng cử không có đạt được phiếu bầu. Muộn 8 điểm, France Football khắp nơi Paris cử hành quy mô nhỏ khánh điển trên tuyên bố. MU cầu thủ Best đoạt được 2015 hàng năm châu Âu quả cầu vàng. Xếp hạng 3 vị trí đầu cầu thủ theo thứ tự là Best, Messi cùng Griezmann. Messi đi Qatar đá trận đấu giao hữu căn bản liền không có đến. Nhưng đại bộ phận MU cầu thủ đều đi tới hiện trường. Tuy rằng cái này trận buổi lễ không có hiện trận trực tiếp. Đứng ở trao giải trên đài, Best trước dùng sức hôn một cái cúp. Ở dưới đài người xem thiện ý cười vang bên trong nói. Đáng yêu ra hỏa, nó chứng minh rồi ta, cũng chứng minh rồi chính nó. Phía dưới lập tức vang lên rồi một trận tiếng vỗ tay. Trước đó 8-5C, do Messi đối cái này giải thưởng lũng đoạn chiêu gửi rồi vô số bất mãn cùng bực tức. Ta cần muốn cảm tạ người rất nhiều rất nhiều. MU câu lạc bộ mỗi một cái nhân viên công tác. Mỗi một vị đồng đội, tòa ấy thực quả cầu vàng là thuộc về ta, cũng không vẻn vẹn chỉ thuộc về ta. Còn thuộc về những cái kia mùa giải trước cùng một chỗ phấn đấu, cùng một chỗ cố gắng, cùng một chỗ huy sái mồ hôi, thậm chí vì rồi vào bóng mà chảy máu các đồng đội. Đương nhiên, vẫn còn Sanker 04, Wolfsburg, Blackburn những cái kia các đồng đội, cảm tạ Patrick để cho ta tìm kiếm được bóng đá mang đến niềm vui thú cùng cảm giác thỏa mãn. Cảm giác xe mắc hưu tiên sinh để cho ta lần thứ nhất ra sân. Cái kia thật đúng là làm cho người khó quên ký ức. Phía dưới lại vang lên rồi tiếng cười. Mỗi một cá nhân đều biết rõ trận đấu kia. chuẩn xác mà nói là thêm giờ thi đấu bên trong xảy ra chuyện gì. Ở ta bị thương giải nghệ cái kia đoạn 5 tháng bên trong, ta mỗi thời mỗi khắc đều hy vọng có thể trở lại sân cỏ trên. Cho nên ta phải cảm tạ Maga, hắn để cho ta trở thành rồi một cái chân chính cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy rằng cái này tiểu tử khả ái năm nay mới đến ta trong tay, nhưng ta cũng cần muốn cảm tạ Rennick, Guardiola cùng Pochettino. Bọn họ tuy rằng tốt a, bọn họ cùng ta hiện tại là địch nhân, nhưng ta vẫn như cũ cần muốn cảm tạ bọn họ dạy cho ta hết thảy. Đương nhiên rồi, ta cần có nhất cảm tạ là fan hâm mộ. Tất cả vinh dự, tất cả quán quân đều bởi vì các ngươi mới có ý nghĩa. Nói đến đây mà, Bess tầm mắt rơi vào rồi thính phòng ngoài cùng bên phải nhất. Chỗ ấy có một cái chụp ảnh tổ, còn có một số đặc biệt fan hâm mộ cần muốn cảm tạ. Bess nên dùng tiếng Trung nói, ở tổ quốc của ta, vô số người đang chờ đợi tin tức này. Bess hướng phía bộ kia camera phất phất tay bên trong quả cầu vàng, xem đi, ta chính nắm nó, tin tưởng ta, cái này tuyệt không phải là ta nghề nghiệp kiếp sống bên trong cuối cùng một tòa. Tuy rằng châu Âu quả cầu vàng bình chọn từng có qua hạn chế, nguyên bản bình chọn phạm vi chỉ là người châu Âu, về sau mở rộng vì ở châu Âu câu lạc bộ hiệu lực cầu thủ. Nhưng bởi vì bình chọn quá trình nghiêm cẩn, quả cầu vàng được công nhận là trên thế giới bóng đá hạng mục hàm kim lượng cao nhất cá nhân giải thưởng Messi C, do dài đến nửa năm lũng đoạn về sau. Bess giơ lên quả cầu vàng, cái này cho thế giới bóng đá mang theo trước đó chưa từng có chấn động. Ngày thứ hai, lễ trao giải chi tiết xuất hiện ở truyền thông trên báo chí sau. Có người cảm khái Bess rốt cục toại nguyện chỗ thường, có người đậu đen rau muống quả cầu vàng rốt cục trở lại quỹ đạo. Cũng có người dự đoán Bess nghề nghiệp kiếp sống có thể hay không bắt kịp Messi. C. Do, Bess hết thảy cầm tới rồi tất cả phiếu bầu bên trong 70% 8. Lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại Messi. Trên thực tế Messi trước trận đấu mùa giải biểu hiện cũng phi thường cao quang. 56 hạt vào bóng cùng 25 lần kiến tạo. Thi đấu vòng tròn cắp nhà vua song quan vương, nhưng Champions League thi đấu thất bại để hắn bỏ lỡ quả cầu vàng. Đây cũng chính là quả cầu vàng cùng FIFA mỗi người đi một ngả lấy được tuyệt đại bộ phận ủng hộ. Nguyên nhân, cá nhân số liệu hẳn là xây dựng ở đoàn thể vinh dự trên cơ sở. MU câu lạc bộ ở lễ Noel ban đêm cử hành long trọng Noel Party. Bess trong tay quả cầu vàng hấp dẫn rồi tất cả lực chú ý. Tựa như chút chỉ riêng đèn đồng dạng, địa phương khác rơi vào một mảnh tấm màn đen. Trên đài biểu diễn đều không người chú ý. Ở quốc nội, Bess không còn là chú ý thể dục thi đấu người mới biết rồi. Cái tên này cơ hồ nổi tiếng. Tuy rằng đến nay vẫn là Anh Đức song quốc tịch, nhưng Bess rất sớm đã công khai tuyên bố sẽ không tiến vào đội tuyển Anh hoặc là nước Đức đội. 4 năm trước đánh bại Barcelona sau hợp xướng ca hát tổ quốc lúc lưu lại nhiệt lệ làm cho tất cả mọi người đem Bess nhận định là người Trung Quốc. Lễ trao giải trên Bess trôi chảy tiếng Trung Quốc để người trong nước vì thế hưng phấn. Bess vậy lần thứ 3 leo lên rồi tin tức phát sóng liên tục. Thậm chí có người kéo ra rồi 3 lần Bess xuất hiện ở toàn cầu dài nhất phim bộ tất cả đoạn ngắn tập hợp, hết thảy dài đến 11 phút đồng hồ. CCTV quay chụp phim phóng sự chụp ảnh tổ cũng chuẩn bị lên đường trở về nước. Bọn họ quay chụp đến rồi đầy đủ nhiều tài liệu, còn phái ra tiểu phân đội đi Wolfsburg, Sanke 04 thậm chí La Masia trại huấn luyện đi hái cảnh. Bởi vì ngày mai vẫn còn tranh tài, vẫn là trận trọng lượng cấp tranh tài, cho nên Noel Party tuy rằng quy mô lớn, nhưng kết thúc rất sớm. Bess ôm lấy quả cầu vàng về đến nhà, một cước đá văng Husky, thận trọng đem quả cầu vàng bỏ vào pha lê tủ kính. 2007 năm ngày 15 tháng 4. Bess đi tới nơi này cái quen thuộc lại địa phương xa lạ. Hắn quyết định ở bắt đầu sống lại lần nữa, sinh mệnh trúng cử lên quả cầu vàng. 8 năm trôi qua rồi. Bây giờ, mộng tưởng trở thành sự thật. Cái này là cái thứ nhất, nhưng tuyệt không phải là cái cuối cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.